Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 431 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Tiêu Diêu Thiên Tôn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đến từng cái vùng cấm địa mà trước đã ở Bắc Đổ, mà trước đây những cái cấm địa này đã ra tay khi mà Diệp Hàm độ kiếp á. Diệp Hàm đến đây không phải là muốn huyết chiến liều mạng sống chết trả thù, nhưng mà đến đây đi dằn mặt bọn họ, đến từng cái cấm địa mà lấy đi báu vật của bọn họ, nào là dược vương rồi thần dược các kiểu, nào lấy đi hết. Đoạn cuối tập vừa rồi thì đến cái nơi Luân Hồi Hải, đánh với một cái ông kêu bằng Quân Tuyên. Ông Quân Tuyên này á là một cổ tôn thời đại rất xa xưa rồi, rồi đoạt xá người ta mà sống tới hiện tại. Lúc này gã bày binh bố trận các kiểu ra để đánh Diệp Hàm, nhưng mà cũng không có được như ý nguyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, Quân Tuyên toàn thân đẫm máu đứng ở nơi đó. Nhưng mà gã cũng không có nổi giận, không có gào rống, thân sắc bình lặng, lạnh như sông băng, để chính mình khôi phục tới trạng thái bình tĩnh nhất. Các nơi vũ trụ đều kinh sợ, vừa rồi toàn trường thật đáng sợ. Diệp Phàm lại áp chế hành hung một vị cao thủ hoàng đạo, thiếu chút nữa liền hủy diệt đối phương, đánh cho thân thể dập nát, cắt xé nguyên thần của gã ra rồi. Kết quả này thật là đáng sợ, khiến mọi người đều hít thở một hơi khí lạnh. Chính là tồn tại trong cấm địa sinh mệnh ở Bắc Đổ cũng đều trầm mặc, từng người xuyên thấu qua hư không muôn đời, nhìn chằm chằm nơi đây, muốn xem đến tục cùng như thế nào. Quá trình chiến đấu vừa rồi đã vang lên tiếng cảnh báo cho bọn họ, thực sự là không thể sơ suất được. Ở trong quá trình thăng hoa tới cực hạn, có một chút lỗ hổng nhỏ như vậy, nhưng lại có thể phải rước lấy đại họa sát thân. Mọi người đều trầm tư, lỗ hổng này nhất định phải lắp kín, bằng không cứ như vậy bị đánh chết rất oan uổng. Chỉ thiếu chút nữa đã đánh chết một vị cổ tông hoàng đạo rồi. Ồ, đúng vậy nha, gần như đã sắp thành công, thật khủng bố mà. Áp chế một vị cao thủ hoàng đạo vô thượng, thánh thể đại thành có thể tranh nhau phát sáng như đế, quả nhiên không phải lời nói suông mà. Giờ khắc này, tám phương chấn động, mọi người đều bị kết quả này trấn áp khiếp sợ. Vừa rồi Quân Tuyên gần như gặp phải đại kiếp nạn. Ta xem nhẹ ngươi, đủ độc đủ cường, nắm bắt cơ hội thật chuẩn xác, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Quân Tuyên nói, lời nói lạnh như gió băng. Không có gì, đây chỉ mới là bắt đầu cơ hội rất hiếm có mà thôi, chúng ta từ từ tới. Diệp Hàm bình tĩnh nói. Thân thể Quân Tuyên khép lại với tốc độ kinh người, đây là hoàng thể vô địch. Không cần cố ý làm gì, những chỗ bị thương tổn đã biến mất, thân thể phát ra bảo quang khôi phục lại như lúc ban đầu. Ánh lửa nguyên thần thông thiên cũng không có dập tắt, đó là gã cố ý lâm vào phải thăng hoa cực hạn, chính là muốn từ tiên thai cuối cùng nhảy lên, đều không phải là nguyên thần của gã bị tổn thương như suy đoán của rất nhiều người như vậy. Quân Tuyên đảo ngược tiên lệ lục kim bình, rút ra một giọt chất lỏng trong suốt, lóng lánh tiên quang bảy màu sáng lóa. Một giọt cổ chuyển tiên dịch cuối cùng. Quân Tuyên thở dài, nuốt vào trong miệng. Mặc dù thoạt nhìn không có việc gì, nhưng gã vẫn là bị thương tới nguyên khí. Một trận chiến trung cực bùng nổ, hai người nhằm vào phía nhau, không chết không thôi, đánh tới vũ trụ mênh mông đều rung rẩy, mảnh nhỏ thời gian bay tản ra bốn phía. Ở trong chiến đấu kế tiếp, Diệp Hàm vài lần ra tay quấy nhiễu Quân Tuyên, làm cho gã thăng hoa thất bại, nhưng lại khó có thể sát thương gã giống như lần đầu tiên. Quân Tuyên bây giờ đã có phòng bị, không để cho hắn có cơ hội, cuối cùng lỗ hổng kia được lấp kín. Kết quả cuối cùng không thể tránh khỏi, Quân Tuyên thăng hoa thành công. Giờ khắc này khí tức đại đạo che phủ bầu trời, mờ mịt vô tận, sáng lạng không giới hạn, chiếu đầy vũ trụ. Diệp Phàm gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất cả đời, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay,

Trong vùng cấm, hai đại cao thủ hoàng đạo mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có xuất thế. Bọn họ đang theo dõi, hy vọng Diệp Phàm và người này có thể đồng quy vu tận. Tiêu Diêu Thiên Tôn khai sáng bí quyết chữ hành độc nhất vô nhị, được xưng bước vào lĩnh vực thời gian, có thể thay đổi năm tháng, phản lão hoàng đồng, gia tăng thọ nguyên vô lượng. Cuối cùng vẫn là bị lộ diện thôi. Mặc dù bí quyết chữ hành của ngươi có thể ảnh hưởng tới năm tháng, nhưng mà vẫn như trước không thay đổi được bản thân của mình. Diệp Phàm trọng tổ chân thân, hắn là thánh thể đại thành, nửa thân mình thò vào cảnh giới thành đạo, tự nhiên khôi phục kinh người. Cộng thêm có nắm giữ bí quyết chữ giả, gần như chỉ một ý niệm là khôi phục lại như lúc ban đầu. Vô dụng thôi, gặp phải bí quyết chữ hành của ta, hết thảy đều sẽ mất đi hiệu lực. Bí quyết chữ dài và bí quyết chữ giả cũng không được. Bước ta lộ ra chân thân, ngươi chỉ có thể bước trên một con đường không có lối về thôi. Quân Tuyên nói. Gã cực độ tự tin với pháp tắc của chính mình, thậm chí xem thường không đặt thần thuật của đế tôn ở trong mắt, bể nghĩa thiên hạ, biểu hiện ra tự phụ và cường thế của một vị thiên tôn phải có. Quân Tuyên lại ra tay, vượt qua vận tốc ánh sáng, thời gian hỗn loạn, hoàn toàn không thấy được thân ảnh của gã, cường thế mà xuất kích. Phúc! Thân thể Diệp Phàm nổ tung, bị gã đánh nát nửa người, không sao đề phòng được. Loại tốc độ này khiến cho mọi người khiếp sợ. Thật nhanh mà. Diệp Phàm thở dài, đích xác bội phục áo nghĩa thần thông của đối phương. Trong lĩnh vực này đối phương tuyệt đối là đệ nhất từ xưa đến nay, không người nào có thể sánh bằng. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, cũng vận hành bí quyết chữ hành để chống lại bí thuật của đối phương, đồng thời thêm vào bí quyết chữ giai, lập tức nhanh chóng hơn gấp 10 lần. Như vậy vừa động, vũ trụ sụp đổ, không còn ổn định, bởi vì thực sự có lực lượng của thời gian đang lan rộng, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Va chạm mạnh kịch liệt, Diệp Phàm lại bay tung ra ngoài. Trên đầu vai phải xuất hiện một cái lỗ máu đáng sợ, mà nửa người bên trái thì trở thành thịt nát, không thành bộ dáng gì. Ở lĩnh vực của ta cũng muốn tranh đấu cùng ta, mặc dù có bí quyết chữ giai cũng không được đâu. Đạo của ta đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không cần tăng thêm cái gì. Quân Tuyên lạnh giọng nói, đây là pháp mà gã thành đế, gã có tư cách nói như vậy, không có người nào tốc độ nhanh hơn so với gã, xưa nay đệ nhất. Đối với bí quyết chữ hành, gã nghiên cứu sớm đã thông thiên rồi. Diệp Hàm cũng không đáp lại, cùng lúc vận hành vài loại bí thuật, vết thương trên người tiêu hết, trên mặt vô cùng ngưng trọng, từng bước một bước tới phía trước, quyết đấu với đối phương. Thế nhưng ở trong quyết đấu kế tiếp mấy chục lần, trên người Diệp Hàm đều là máu bắn tung tóe rất cao, liên tục bị thương nặng, căn bản là không cách nào tránh khỏi công kích của đối phương. Cái loại tốc độ không gì sánh nổi đó, trên thiên hạ này không có ai có thể né tránh. Không được là không được, ở lĩnh vực này xưa nay tất cả đại đế và thiên tôn đều phải cúi đầu trước ta. Quân Tuyên nói. Gã sợi tóc dày rậm, trong hốc mắt màu bạc phát ra tia sáng rọi, tay áo phất phơ, siêu nhiên không tả nên lời. Quá khứ gã được xưng là Tiêu Diêu Thiên Tôn, tự nhiên là có đạo lý của nó. Bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác không thể gây tổn thương đến gã, khó có thời điểm nào chật vật. Lúc này vạn vật mẫu khí xuất hiện, Diệp Hàm dùng cái đỉnh hộ thể, buông xuống từng đạo mẫu khí, lại có vạn linh hiển hóa, cùng bằng, chu tước, thiên long, các thứ vần quanh gã, lấp đầy vũ trụ, bảo vệ gã ở trung tâm. Cái đỉnh này thiệt không tồi, nếu hợp nhất với bảo bình của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ, trở thành tiên khí không thành vấn đề. Quân Tuyên nói, nhìn thẳng vào binh khí trên đầu Diệp Hàm. Còn phải xem ngươi có mạng để lấy nó hay không? Diệp Phàm nói, Quân Tuyên nở nụ cười, nói. Cái đỉnh là của ta, ngay cả thân thể và nguyên thần của ngươi cũng là của ta. Nói xong lời sau cùng, sắc mặt của gã rất lãnh liệt, đã thăng hoa cực hạn. Trận chiến này qua đi khó có thể sống qua năm tháng dài lâu. Chỉ có nghịch đoạt tạo hóa của Diệp Phàm mới có thể kéo dài sinh mệnh. Đại chiến tiếp tục. Tiêu Diêu Thiên Tôn như rồng uốn mình, như phượng hoàng bay lượn, ngạo thế mà đi. Mỗi một lần ra tay đều phi thường tiêu sái, nhưng thời khắc mấu chốt luôn là tan biến đi, quá nhanh. Bất kỳ một kích nào của gã đều có tính chất hủy diệt, tốc độ đạt đến cực hạn, tống xuất thần lực, uy lực cái thế vô cùng, quả nhiên có khí thế vô địch thiên hạ. Loại thủ đoạn này, loại pháp môn này làm cho chí tôn cổ đại trong vùng cấm đều vô cùng kiêng kỵ. Gã vài lần đánh lên trên cái đỉnh, để lại từng cái dấu tay, gần như sắp đánh xuyên qua cái đỉnh. Nếu không phải là vạn vật mẫu khí đỉnh, tất nhiên đã thành tro bụi rồi. Gã dựa vào thần tốc không gì sánh nổi, rồi lại đột phá qua phòng ngự của vạn vật mẫu khí, suy diễn thủ đoạn công kích tới phụ cận, làm cho Diệp Hàm vài lần thiếu chút nữa là gặp nạn. Diệp Hàm một lần nữa tăng tốc, cùng một lúc phát ra mấy bí, dùng bí quyết chữ binh giam cầm Tiêu Diêu Thiên Tôn, dùng bí quyết chữ đấu công phạt, dùng bí quyết chữ hành tăng lên tốc độ, toàn lực thúc động đại chiến với Quân Tuyên. Đây là một hồi va chạm mạnh kịch liệt xưa nay hiếm thấy. Quân Tuyên thăng hoa, tương đương với đại đế ra tay. Diệp Hàm đại chiến với gã thời gian dài như vậy mà không chết, đủ để chứng tỏ sự cường đại. Phúc! Diệp Hàm lại tiếp tục đẫm máu, bay tung ra ngoài. Lần này là bị bảo bình của đối phương đánh trúng. Tiếp theo bị đối phương ấn một chưởng, thân thể nứt ra, thánh huyết bay vãi ra như mưa. Ngươi cho là hiểu được thần thuật càng nhiều càng tốt hay sao? Pha Tạp không tin, vĩnh viễn không chạm tới lĩnh vực cao nhất được đâu. Quân Tuyên cười lạnh, nói. Mỗi một vị thành đạo đều là thăng hoa cực hạn ở một lĩnh vực, đạt tới cảnh giới cao nhất, không phải học nhiều là tốt, mà chỉ làm phân tán tinh lực của ngươi thôi. Cuối cùng cái gì đều không học đến tận cùng được. Tiêu Diêu Thiên Tôn vừa công kích vừa nói, ánh mắt nhìn Diệp Hàm mang theo một tia chế nhạo. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có gã mới dám nói lời bình với Diệp Hàm như vậy, như giáo huấn một vãn bối như vậy. Ngươi cũng nói mỗi người có đạo bất đồng, ngươi làm sao biết như vậy ta tu không được chứ? Diệp Hàm không chút động tâm, ánh mắt càng thêm kiên định. Diệp Hàm đột nhiên triển động dị tượng, quyết đấu với Tiêu Diêu Thiên Tôn, phải nhét đối phương vào trong thế giới hỗn độn của bản thân mình, hóa giải thế công tốc độ của đối phương. Đích xác nổi lên tác dụng, dị tượng mở rộng, khó khăn giam Quân Tuyên đi vào, làm cho gã lập tức như rơi vào giữa vũng bùn, tốc độ cực hạn bị hạn chế. Trong mắt Diệp Hàm bùng phát ra thần mang, thiên đế quyền đánh tới phía trước. Hắn không nghi ngờ chiến lực của mình, duy nhất kiên kỵ là tốc độ của đối phương, thủy chung không đuổi theo kịp. Hiện tại cơ hội tới nơi, tự nhiên phải xuất động với thủ đoạn cực hạn, ra hết toàn lực liều mạng đỏ sức. Sau đó truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ, Quân Tuyên biến mất tại chỗ, vả lại có một tia sáng quỷ dị bay tới, đánh xuống đầu Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ, vẫn là thần tốc cực hạn, hơn nữa lần này còn khủng bố hơn trước đó. Trước tiên Diệp Hàm hạ thấp cái đỉnh xuống, bao phủ chính mình, sau đó toàn thân phát sáng, bùng nổ khí tức chí cường ngăn cản. Cái đỉnh chấn động mạnh, xuất hiện dày đặc vết rạn nứt. Diệp Hàm tung thiên đế quyền đánh trúng một lũ hào quang. Tuy rằng đánh tan, nhưng mà nắm tay lập tức xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, như là bị hóa già đi không ít. Điều này làm cho hắn hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng của năm tháng, đối phương đã phát huy bí quyết chữ hành đến cực hạn, dùng nó công kích hắn, quả nhiên là bước vào lĩnh vực thời gian. Diệp Phàm cảm giác nhức đầu một trận, ý thức được đối phương nói không phải không có đạo lý. Khi một loại bí thuật đạt tới cực hạn, đúng thực là vô địch, không cần cái gì khác. Tiêu Diêu Thiên Tôn vung tay, như tiên phượng dương cánh, như thần viên bay nhảy, đánh ra dao động mờ mịt, tất cả đều là lực lượng của năm tháng. Đây mới là đòn sát thủ của hắn. Diệp Phàm hiểu rằng đối phương không muốn chờ đợi, lúc này phát động công kích đáng sợ nhất. Nếu mà hắn không ngăn cản được, thực sự có thể phải rơi vào bi kịch. Bí quyết chữ hành khủng bố như vậy, không phải bất cứ người nào cũng có thể đạt tới cực hạn. Xưa nay chỉ có Tiêu Diêu Thiên Tôn chính mình có thể xuất thần nhập hóa, thông tiên mà đi. Diệp Phàm chấn cái đỉnh ra ngoài, vạn linh bay múa, long, phượng hoàng, côn bằng, bạch hổ đều cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ vũ trụ. Rất nhiều đại tinh trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng giờ khắc này liền phát sinh ra chuyện kinh khủng. Khi vạn linh gặp phải những dao động đạo kia, tất cả đều vô thanh vô tức già cả. Cuối cùng máu thịt khô héo, hóa thành xương khô, chết già ở nơi đó. Trong vũ trụ, các đại cường tộc da đầu đều rung lên. Đây phải là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào chứ, thực sự có thể nắm trong tay thời gian. Tiêu Diêu Thiên Tôn quả nhiên khủng bố, khó trách gã tự phụ như vậy. Đoạn! Diệp Phàm hét lớn. Hắn cũng không có gián đoạn vài loại trong cửu bí. Vẫn như cũ đang thi triển, đồng thời tay phải đột nhiên dẫn dắt thi triển ra bí thuật của vô thủy. Đánh hết thảy đều trở về nguyên điểm, mạnh mẽ gián đoạn pháp của đối phương.

Lúc này loại biến hóa nguy hiểm này là thủ đoạn hữu hiệu nhất để đối phó với Tiêu Diêu Thiên Tung. Quân Tuyên đại chiến, cầm trong tay bảo bình tiên lệ lục kim, thêm vào pháp của mình, phun ra từng chùm tia sáng hừng hực bao phủ Diệp Hàm nơi đó. Thế nhưng hiệu quả càng ngày càng thấp. Dần dần nửa canh giờ qua đi, Tiêu Diêu Thiên Tung lo lắng. Gã không nghĩ tới chiến một trận lại kéo dài thời gian lâu như vậy. Gã thăng hoa cực hạn tiêu hao quá lớn, khó có thể chống đỡ quá lâu. Mà lúc này gã đã không còn chiếm được chút tiện nghi nào. Lưu đỉnh hỗn độn bên ngoài cơ thể Diệp Hàm hấp thu ánh sáng của thời gian, càng ngày càng kiên cố, khó có thể hoàn toàn phá hủy. Mặc dù Diệp Hàm ở trong pháp tắc vũng bùn cũng toàn thân là vết thương, trong nửa canh giờ này hắn gặp phải một lần tiếp một lần bị thương nặng, cũng có vài lần theo cái kén ánh sáng nổ tung, nhưng hắn tiếp tục chống đỡ được. Diệp Hàm bắt đầu phản kích, tốc độ cực hạn của Tiêu Diêu Thiên Tung đã vô dụng đối với hắn, cơ hội đã thương hắn cũng càng ngày càng ít. Mọi người thở dài, khi đại chiến đến từng bước này, mọi người đều biết Diệp Hàm đã nghịch chuyển, Quân Tuyên không còn kiên trì được thời gian bao lâu, nhất định phải bại. Đáng tiếc ta đã già rồi, bằng không là hỗn độn thể có đến đây, ta cũng giết chết không sờn. Tiêu Diêu Thiên Tung thở dài, gã không chống đỡ được nữa, trạng thái sau khi thăng hoa cực hạn khó có thể bảo trì, gã phải ngã xuống rồi. Diệp Hàm đánh tới, vạn pháp đều xuất hiện, lưu đỉnh hỗn độn chấn động, va chạm tới hướng Tiêu Diêu Thiên Tung. Ở trong một hồi va chạm mạnh kịch liệt, toàn thân Quân Tuyên nứt nẻ, phun ra một ngụm máu lớn bay tung ra ngoài. Truy tìm đạo theo đuổi tiên, qua khỏi ông trời có vĩnh hằng hay không? Dòng chảy thời gian hiện! Tiêu Diêu Thiên Tung rống to, hào quang bao phủ vũ trụ. Đây là một kích cuối cùng của gã, chiến trường này sắp kết thúc. Một vùng cấm xuất hiện một dòng sông, lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp theo bắt đầu chảy xiết, chen chúc rít gào lao xuống, nhằm về phía Diệp Hàm. Đây là dòng chảy thời gian. Đây không phải là một dòng sông chân chính, mà chính là một loại thể hiện pháp tắc, lưu động khí tức của năm tháng, cuồn cuộn mãnh liệt, phát ra vạn trọng tiếng sấm. Tiêu Diêu Thiên Tung liều mạng, gã chỉ có thể phát ra một kích cuối cùng. Đây là trong khoảnh khắc sinh mệnh sáng lạng nhất của gã, đạt tới lực công kích mạnh nhất, có 102. Ánh sáng bao phủ vũ trụ, không ai có thể thấy rõ. Năm tháng như đao chém thiên kiêu, giờ khắc này Quân Tuyên vận dụng dòng sông thời gian, chém không chỉ có Diệp Phàm, còn có chính gã, ngoài ra còn chém khắp vũ trụ. Gã muốn dùng dòng chảy thời gian hủy diệt nơi này, xuyên thủng vũ trụ tạo ra một con đường, kết nối với một giới khác, tiến hành trận đỏ sức nghịch thiên cuối cùng. Và chạm mạnh chấn nhiếp thế gian, địa phương này vảng lớp sương mù. Thiên hạ tấn công hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt. Khi hết thảy kết thúc, Tiêu Diêu Thiên Tôn thức tha thức thiểu, toàn thân đẫm máu. Bảo bình trong tay vỡ nát, trong thiên địa vạn đạo gào thét. Một mảnh rách nát, không còn thành hình dáng gì. Gã chung quy là thất bại rồi. Gã khai sáng bí quyết chữ hành, đặt chân ở lĩnh vực thời gian. Nhưng cuối cùng chính mình lại thua ở dưới một đạo tắc này, bị thời gian giết chết. Gã đánh ra một kích cuối cùng đã thương địch thủ, xé rách trời, nhưng cũng chém đi chính mình. Dị tượng của Diệp Hàm hóa thành thân thiên đế, bị làm tan biến, bị dòng chảy thời gian đánh trúng. Thề chân thân hắn hóa thành xương khô, lưu đỉnh hỗn độn cũng hỏng, chân thân hắn bay tung lên, vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ nát tan tành. Diệp Hàm phun ra một ngụm máu lớn, hắn tránh khỏi chém giết của thời gian, nhưng lại không tránh khỏi dao động thần lực cái thế kia, gặp tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cả thân thể của hắn đều là máu, nhưng vừa rồi cũng đánh ra một kích chí cường của mình, vạn pháp nổ tung, đánh vào thân thể đối phương. Diệp Hàm biết Tiêu Diêu Thiên Tôn không sống nổi, bất kể là 100 của năm tháng hay là vạn pháp hỗn độn đều đã thương nguyên thần của gã. Mà lúc này Quân Tuyên đã quá già lão rồi, không còn có tinh lực nghịch thiên nữa. Tiêu Diêu Thiên Tôn ngửa mặt lên trời mà cười to, thần sắc phức tạp, nỗi lòng khó hiểu. Mi tâm của gã nơi đó sớm vỡ ra, một dòng máu chảy xuống. Đúng lúc này, dòng chảy thời gian cuốn tới, nện lên trên người gã. Gã già cả không chịu nổi, cả thân thể máu thịt khô héo, hóa thành xương trắng. Năm tháng đã làm tan biến gã, gã lập tức nổ tung, trở thành bụi vũ trụ. Một người nghiên cứu thời gian cuối cùng thất bại ở chính trong lĩnh vực của mình. Thiên địa đại đạo nổ vang,